Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1064, hung hãn đi ngang qua. Góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, tại trên Quidditch sân bãi, nguyên bản vây xem Slytherin đội bóng tất cả mọi người lặng yên rời đi, chỉ còn lại có ôm ở cùng một chỗ. Khóc giống như hài tử đồng dạng Ravenswap đội bóng một đám các cô gái Chu Diệp cũng không chiêu. Đùa nghịch hoành, hắn không sợ, đùa nghịch thiện, hắn cũng không sợ, nhưng mà nữ hài vừa khóc, hắn liền có chút sợ. Hắn thực sự là dỗ xong đội trưởng, dỗ Annie, dỗ xong truy cầu thủ, dỗ môn tướng, cuối cùng đem hắn gây có chút cấp nhãn, hét lớn một tiếng. Nếu ai lại khóc, hắn liền ra khỏi Quidditch đội bóng lập tức, toàn bộ thế giới an tĩnh rất nhiều. Tiểu phôi đàn nào có ngươi như thế người uy hiếp Annie một tay mang theo. Mình đã hư hại chổi bay, một tay nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên hông bóp lấy, cùng nói là bóp, đến không bằng nói là sờ tới chân thực. Các ngươi như thế khóc ta cũng rất tuyệt vọng a, vạn nhất nhường lão sư nào thấy được, còn tưởng rằng ta đem các ngươi khi dễ nữa nha. Chu Diệp một bãi hai tay, biểu thị chính mình cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi chính là khi dễ ta, ngươi đem ta chổi bay đều làm hư. Annie âm thanh làm nũng, nhưng chúng nữ không 18 cho phép ghé mắt bất quá. Đại gia cũng không hề để ý nữ hài đi, dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình. Cái này tại châu Âu cũng không kỳ quái. Tốt a, quay đầu ta tiễn đưa ngươi một cái mới chổi bay. Chu Diệp đến không quan tâm một cái chổi bay. Hay lời khác tới nói chính là, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vậy đều không phải là chuyện ngươi nói. Không cho phép chơi xấu. Annie nghe được Chu Diệp mà nói, vui vẻ một đôi mắt đẹp đều nhanh híp lại thành một đường chổi bay giá trị. Annie cũng không thèm để ý, nhà của nàng cũng không phải cái gì nhà nghèo tòa. Nàng để ý là, tiễn đưa nàng đồ vật người là ai, giữ mình trong sạch nàng cho đến nay. Chưa bao giờ tiếp tụ qua những nam sinh khác tặng lễ vật Chu Diệp cái này. Nhưng là nàng lần thứ nhất chủ động hướng nam sinh yêu cầu lễ vật, hơn nữa còn là dùng bồi thường danh nghĩa. Can Mao Xiên chắc chắn sẽ không ăn vạ. Chu Diệp vừa nói, một bên tại chúng nữ vây quanh, hướng đi Ravenswap phòng nghỉ. Các nàng còn cần hơi đổi quần áo một chút, sau đó lại tắm rửa một chút, vận động đi qua một thân mồ hôi. Mặc dù dùng ma pháp cũng có thể làm sạch sẽ, nhưng mà quả nhiên lúc này vẫn là tắm rửa tương đối thoải mái a. Đương nhiên Chu Diệp liền không có chỗ tốt kia, hắn bị chạy tới chính mình trong túc xá đi tắm. Nói cho cùng Ravenswap đã nhiều năm không có nam sinh đội viên, cho nên nam phòng thay quần áo đã sớm hoang phế, cần thu thập một chút mới có thể sử dụng. Chu Diệp lấy chính mình phải bồi Lily Evan cùng nhau ăn cơm làm lý do, cự tuyệt Annie muốn hắn chở mình một chút. Tiếp đó ăn cơm chung yêu cầu ngay tại hắn không để ý tới Annie ánh mắt u oán vọt thẳng hướng mình phòng ngủ thời điểm, tại hắn không có chú ý tới chỗ, một cây màu xanh lá cây dây leo lắc lắc ung dung theo góc tường, rúc vào trong một gian phòng làm việc. Can Mao Xiên làm Chu Diệp sau khi đánh răng rửa mặt xong, bồi tiếp Lily đi tới phòng ăn ăn bữa ăn tối thời điểm, cái nào đó ghen tuông rồi rào học tỷ liền chạy tới gây chuyện. Học tỷ cùng Diệp hảo hữu ăn. Lily Evan nhìn một chút Annie, tiếp đó lại nhìn một chút nhà mình tiểu bạn trai, luôn cảm giác tại chính mình không biết chỗ. Hai người tuyệt đối chuyện gì xảy ra, ai sẽ theo hắn ăn ý à. Annie bị Lily câu nói này làm cho tâm thần có chút không tập trung. Có một loại đoạt chính mình tiểu muội muội bạn trai cảm giác tội lỗi, nhưng mà ngay lúc này Ravenswap U Linh, Grey nữ sĩ cùng Hufflepuff U Linh béo tu sĩ một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, theo số đông người trên bàn cơm dạo bước mà qua. Xem ra bọn hắn hoàn toàn liền đem nơi này bàn ăn xem như trong rừng tiểu đạo, cái này kỳ thực cũng không tính là gì. Dù sao ngoại trừ lần đầu tiến vào Hogwarts tân sinh sẽ bị giật mình bên ngoài, tại Hogwarts những người khác sớm đã thành thói quen U Linh tồn tại, nhưng mà người đi ngang qua chỉ đi ngang qua a. Nói chuyện trời đất nội dung trực tiếp nhường Annie suýt chút nữa lúng túng chết. Người biết không, Grey nữ sĩ thế nào? Béo tu sĩ, ta nghe bì bì quỷ nói, Các ngươi Ravensoft tiểu vương tử gia nhập Quidditch đội bóng hơn nữa còn vào hôm nay buổi chiều tiến hành một hồi khảo thí a. Đó thật đúng là một tin tức tốt, ta vô cùng xem trọng tiểu vương tử. Không không, Grey nữ sĩ, ngài trước hết nghe ta nói xong, trọng điểm cũng không phải tiểu vương tử gia nhập Quidditch đội bóng. Mà là tại xế chiều hôm nay trong khảo nghiệm, tiểu vương tử cùng Ravensoft chi họa Annie Euphemia ở giữa không trung. Tới một lần lãng mạn vô cùng trên không miệng chớ a, trời ạ. Suy nghĩ một chút đều để người cảm giác hâm mộ a, thực sự là một cái may mắn tiểu gia hỏa không không? Cùng ngài quan điểm khác biệt, ta cảm giác Annie Euphemia mới là may mắn đó nữ hài, dù sao chúng ta tiểu vương tử quá mức đáng yêu đâu, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương tử. Cùng công chúa câu chuyện tình yêu, nói không sai ta cũng là cho là như vậy. Béo tu sĩ hai cái quỷ hồn vừa nói chuyện phiếm, một bên hung hãn đi ngang qua người trong cuộc trước mặt Annie, cả người đều thừ ra cái kia. Cái kia ta còn có chút sự tình đi về trước nói xong. Annie như một làn khói chạy ra phòng ăn tốc độ kia. Tuyệt đối nhường tham gia quốc tế điền kinh tranh tài Mago các vận động viên. Xấu hổ không thôi, thân yêu Diệp, có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lily Evan một đôi mắt to khả ái nhìn chòng chọc vào nhà mình tiểu bạn trai. Nhất thời không coi chừng liền chạy ra ngoài nhiều như vậy dành ăn. Nữ bộc các tỷ tỷ nói quả nhiên không sai. Quả nhiên không thể buông lỏng cảnh giác, không có gì, chỉ là ta cứu được Annie nhất thời kích động lấy thân báo đáp mà thôi. Chu Diệp ý đồ lừa dối quả ải, nhưng mà Lily Evan mặc dù tiểu thế nhưng là không phải dễ gạt như vậy đi qua, ta muốn nghe cặn kẽ đi qua. Thân yêu Diệp, ngươi có trong một đêm thời gian tới thật tốt nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lily Evan nói, một tay nắm lên nhà mình tiểu bạn trai tay, một tay cầm còn không có ăn xong kem ly cùng chính mình phòng ngủ tiểu tỷ muội chào hỏi một tiếng phía sau hướng về phòng ngủ đi đến. Không cần đến như thế chính thức a, Chu Diệp thở dài bất đắc sĩ đạo, đương nhiên muốn Lily Evan khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên cố ý làm ra một bộ hung ác bộ dáng, nói trong nhà lương thực nộp thuế còn chưa giao đủ, ngươi liền muốn ra ngoài dính hoa gây 797 thảo, muốn ra ngoài cũng có thể. Trước tiên đem lương thực nộp thuế nộp. Nghe được Lily câu nói này, Chu Diệp suýt chút nữa không có cười ra tiếng, tiểu khả ái này e rằng còn không biết câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến chính mình nữ bộc nói như vậy, liền ghi tạc trong lòng, đặc biệt là nàng cố ý giả bộ hung ác bộ dáng. Hung đến không có cảm giác nhiều hung, ngược lại cho người ta một loại tiểu hài tận lực học đòi người lớn bộ dáng, cảm giác khả ái tới cực điểm. Ngươi nhất định muốn ta hiến lương sao? Chu Diệp tiến đến Lily bên tai, nhẹ nhàng hướng về trong lỗ tai nàng thổi một ngụm, Lily chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Suýt chút nữa ngồi trên đất, ta ngươi nói, không cho phép đổi ý. Chu Diệp không đợi Lily Evan phản ứng lại, kéo lên một cái tiểu la lị, đi chậm chậm hướng về phòng ngủ của mình chạy tới, một đường trả lời chốt cửa mấy vấn đề phía sau. Chu Diệp trực tiếp mang theo Lily vọt vào chính mình trong túc xá lúc này. Isabel cũng không có tại trên mặt bàn trong phòng ngủ, giữ lại một tờ giấy. Ta đi tìm Bella chơi. Chu Diệp nhìn lướt qua tờ giấy phía sau, liền không lại chú ý hắn, trực tiếp đem Lily hướng về chính mình đại trên giường một nhưng. Tiếp đó nhào tới theo một hồi giống như mèo kêu đồng dạng âm thanh vang lên, con nào đó tiểu la lị vì chính mình lời nói bỏ ra vốn có đại giới, mặc dù bởi vì Lily có chút quá nhỏ, Chu Diệp còn không có chân chính ra tay, nhưng mà hoa văn cái gì, nghĩ một chút biện pháp lúc nào cũng có. Cách chương.